Chương 3311, trò chơi tử vong 4. Người đăng, Lucario. Đơn giản tựa như là thế giới chân thật, mà lại cùng thân thể của mình bốc ra cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Hắn cảm giác mình giống như là ném vào một thế giới lạ lẫm, thế giới hiện thực hết thảy đều đã mất đi cảm giác. Lão đại, ngươi ở đâu, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Kỳ thần nói chuyện lớn tiếng, nhưng là không có nghe được Tạ Vũ Tình đáp lại. Bên tai chỉ có trong trò chơi thanh âm, côn trùng tiếng kêu to, còn có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, thế giới này đơn giản quá chân thực rồi. Kỳ thần bốn phía đi, đột nhiên nhớ tới một chuyện hết sức trọng yếu, cái trò chơi này làm sao thở ra công năng thực đơn đâu, hắn thử mấy cái bình thường trong trò chơi thường dùng thở ra thực đơn phương pháp, kết quả đều không thích hợp, kỳ thần có chút bối rối, mặc dù thế giới này tạm thời không có nguy hiểm gì, nhưng không thật sự làm sao rời khỏi hay là rất để cho người ta nóng nảy. Cũng may Tạ Vũ Tình ngay tại bên cạnh mình, nếu chính mình thời gian quá dài ra không được, nàng chí ít sẽ giúp chính mình giúp máy chơi game từ trên đầu hái xuống đi, nghĩ như vậy, kỳ thần hơi chút yên lòng. Lần nữa đem lực chú ý đầu nhập ở trước mắt cái này trong thế giới game, không có bất kỳ cái gì bối cảnh bàn giao, cũng không có nhiệm vụ nhắc nhở, kỳ thần cũng không biết mình nên làm gì, xem ra là một cái độ cao tự do các hộp trò chơi. Nếu dạng này, vậy thì liền tùy tiện đi dạo, tìm kiếm nhiệm vụ đi. Kỳ thần hướng cách đó không xa cái kia nông gia tiểu viện đi đến, bên trong có u quang thẩm thấu ra, không giống như là ánh đèn, hẳn là một loại nào đó thiết bị điện tử ánh sáng. Kỳ thần đi qua, trước ghé vào trên cửa sổ đi đến nhìn, trong phòng có cái tivi tại mở ra, giống như không ai dáng vẻ. Hắn đi qua gõ cửa, mới phát hiện cửa không khóa tốt, ngay cả đánh mở cửa khóa chi tiết đều làm như thế rất thật, thật sự là đủ tâm. Kỳ thần gõ vài cái lên cửa, hỏi vài tiếng, bên trong không ai đáp ứng. Nếu như là thế giới chân thật, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện đi vào người ta trong nhà, nhưng đây là thế giới trò chơi, cũng không sao, mà là kỳ thần có dự cảm, liên quan tới nhiệm vụ manh mối, hẳn là tại trong gian phòng đó, không phải vậy nơi này không có đạo lý đột nhiên làm một chỗ phòng ở đi ra. Sau khi đi vào, kỳ thần bốn phía dò xét, phòng này thật là cũ, một chút điện khí thiết bị cái gì đều là rất kiểu cũ cái chủng loại kia, tivi cũng là mười mấy năm trước loại kia màn hình tinh thể lỏng treo trên tường, ngay tại phát ra tin tức, gian phòng lộn xộn, khắp nơi bày đầy tạp vật, nhìn qua giống như là một cái đàn ông độc thân nhà, kỳ thần trong phòng lục lọi lên, muốn tìm đầu mối hữu dụng. Đúng lúc này, trong tivi tin tức phát ra đến một tông hung sát án, kỳ thần nhìn không được liếc một cái, trong tin tức nói tại Thanh Sơn thị bệnh viện tâm thần, có hai tên người bệnh giết chết mất hai cái bác sĩ, trốn thoát, hiện tại toàn thành truy nã. Sau đó tin tức bên trên thả ra hai cái người hiềm nghi bức ảnh. Kỳ thần kinh ngạc phát hiện, trên tấm ảnh bên trong một cái lại là chính mình, có ý tứ, quả nhiên manh mối ngay ở chỗ này, kỳ thần tiếp tục xem tin tức, mãi cho đến thả xong, đằng sau lại không có tin tức gì, lúc này mới hồi tưởng tin tức nội dung, chỉ ít biết một cái tin tức hữu dụng, chính mình là một cái giết bác sĩ chạy ra bệnh viện tâm thần người bệnh, Thanh Sơn Thị, xem ra chính là cái này thế giới giả tưởng tọa độ, bệnh viện tâm thần. Có lẽ nội dung cốt truyện là cần chính mình đến đó, loại này thông qua TV tin tức đến cung cấp trò chơi đầu mối phương thức, vẫn rất mới lạ. Kỳ thần tại gian phòng vơ vét một cái, tại trong tủ lạnh tìm được mấy cái quýt, thử nghiệm bắt đầu ăn, phát hiện mùi vị không tệ, cùng thế giới chân thật bên trong một dạng, hắn thực sự không rõ, loại này vị giác là như thế nào mô phỏng, đơn giản không thể tưởng tượng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, có người đi đến, chủ nhân nơi này, có phải hay không muốn phát động cái gì nội dung cốt truyện rồi, không biết có phải hay không là loại kia tương đối trí năng NPC, có thể căn cứ người chơi biểu hiện làm ra bất đồng phản ứng, dù sao cũng không có gì nhắc nhở. Chính mình hay là dựa theo thế giới chân thật phản ứng bình thường tới đi. Kỳ thần đem quýt buông xuống, đi đến trong phòng khách. Một cái quần áo lôi thôi nam nhân đi đến, đứng tại cửa ra vào theo dõi hắn. Nhân vật làm cũng không sai, cùng chân nhân. Cái kia, ta là tới hỏi đường, thật có lỗi a. Nam nhân nhẹ nhẹ theo dõi hắn, không có lên tiếng, phản đáp cũng không phải rất trí năng nha. Nam tử hé miệng, lầu bầu vài câu, kỳ thần không nghe rõ hắn nói cái gì, xích lại gần một chút hỏi hắn nói cái gì. Ngươi cùng trong gara gia hỏa kia, có phải hay không cùng một bọn? Mơ hồ không rõ tiếng phổ thông. Kỳ thần vừa muốn hỏi lại hắn nói tới ai, mượn phía ngoài ánh trăng, đột nhiên nhìn thấy người này trong miệng không phải nhân loại răng, mà là hai hàng giả thú một dạng răng nanh. Đột nhiên, nam tử từ sau cửa cầm lên một cây gậy, hướng hắn đi tới, một bên kêu gào, hướng hắn nện xuống tới. Kỳ thần tranh thủ thời gian né tránh, kết quả nam nhân này thân thủ mười phần nhanh nhẹn, theo đuổi không bỏ, kỳ thần bị đuổi đến không có chỗ trốn cũng chỉ có thể phản kích, thật vất vả đoạt lấy cây gậy trong tay của hắn, kết quả nam nhân trực tiếp nhào lên, há mồm cắn một cái tại trên bả vai hắn, cảm giác đau nhức, đơn giản giống như thật. Kỳ thần dùng sức giãy giụa, đột nhiên, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang trầm, một vật từ nam tử sau đầu cắm vào, là một thanh đao. Kỳ thần thuận chui đao nhìn lại, thấy được một người mặc cao bồi giả bộ người trẻ tuổi, là người trẻ tuổi, nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ, giống như ở nơi nào gặp qua. Nam tử thi thể ngã xuống, kỳ thần đẩy hắn ra, nhìn xem cái này mọc đầy răng nanh quái nhân ngã trong vũng máu, chính mình bả vai cũng là máu me đầm đìa, mà lại có chút cảm giác tê dại. Thiếu niên đi tới, xuất ra một cái ống chích, bên trong là chất lỏng màu đỏ. Đối với vết thương phụ cận đánh một châm, máu lập tức liền không còn chảy, mà lại vết thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, rất nhanh liền mọc tốt, một điểm nhìn không ra từng bị thương, quả nhiên là trò chơi a. Kỳ thần sờ lấy bờ vai của mình, lại nhìn thiếu niên này, đột nhiên nhớ tới thân phận của hắn, nói ra, là ngươi, cái kia cùng ta cùng một chỗ từ bệnh viện tâm thần trốn tới đáng ghét, ta không là bệnh tinh thần, nói cho ngươi rất nhiều lần. Thiếu niên lạnh lùng nói ra, từ tử thi đầu vai rút đao ra, tại hắn trên quần áo cọ lấy, ngươi thật nên đi học tập một cái như thế nào chiến đấu, cương thi đồng thời khó đối phó, lần sau ngươi sẽ chết, cương thi. Ngươi nói hắn là cương thi, thiếu niên giống như không cảm thấy kinh ngạc, nói ra, ngươi có phải hay không lại mắc bệnh, hết thảy đều không nhớ rõ, ta. Có cái gì bệnh sao, ngươi có mất trí nhớ chứng, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phát tác, sau đó quên chính mình là ai, ngươi luôn cảm thấy đây là một cái trò chơi điện tử, cho nên ngươi không sợ chết, trên đường đi đều là ta đang trợ giúp ngươi, nguyên lai thiết lập là lấy bộ dáng, kỳ thần không thể không bội phục trò chơi này nhân viên developer, thiết kế ra dạng này cao trí năng NPC, lại vì người chơi thiết kế tốt một cái thân phận, dạng này người chơi cùng NPC đối thoại bắt đầu liền sẽ không cảm thấy lúng túng rồi, kỳ thần đứng lên, hỏi thiếu niên, ngươi gọi là cái gì nhỉ, thôi chấn,